Chạy cả đêm tới khi trời bắt đầu dần sáng, Xuân Đức tốc độ mới vừa chậm lại thì đã bị ăn một đuôi vào mặt, nằm úp mặt xuống đất. Đang tính nằm giả chết thì lại một đòn như trời giáng đánh thẳng xuống nơi hắn vừa ngã xuống. Gắn mô tơ vào mông, Xuân Đức bật dậy chạy với 300% công suất né thoát một kiếp. Vừa định có nên méo tin tưởng lão hệ nữa mà chuồn đi thì thằng ôn dịch này lại vừa lúc xuất hiện đảo. Tìm thấy rồi, ngươi xem một chút mà làm. Là Vũ Na. Mục tiêu được phép đơn vị kẻ thù. Bắn ra một tia sét trắng tại một đơn vị địch gây sát thương lớn. Phạm vi 600 cộng tu vi. Đa ma xe 4500 cộng tu vi. Chi phí mana 68% tổng mơ b, hiện có cung đô thời gian 30 sơ. Thông tin thêm. Không khí xung quanh trở nên dữ dội đến nỗi nó làm phát sinh một kẻ thù đến gần với tia sét nóng trắng. Loại sát thương thành bu ve để phá hủy khả năng miễn dịch ma thuật. Ghi chú. La Vu Na Ba Đe Cơ O, Dơ, Dơ Quy Quy O, Quy Quy Chế 0.25 trước khi sát thương được áp dụng sau khi phép thuật được cát, cho phép một số khả năng tránh được sát thương. Cân cả thiên hạ, tác giả Trường Hồng Sinh, người làm Ezip Phong, chương 148, 3 giây trạng thái bảo toàn sinh mệnh. Được đây, chú mi mà chậm thêm tí nữa là ta chuồn đấy, con quái này có quý giá mấy cũng không bằng mạng nhỏ của mình, bây giờ trực tiếp giúp ta học tập đi. Xuân Đức vừa chạy vừa lau vết máu ở khóe miệng đảo. Được rồi đó, anh em phải tin tưởng nhau chứ, ngươi nói thế làm ta đau lòng quá. Anh em đéo bằng cái nem, xong rồi thì nét đi, đừng có mà ở đây hóng hớt làm ta phân tâm. Đúng là anh em không bằng cái nem thiệt, thôi ngươi tự xử, nếu có cái gì cần thì gọi ta một tiếng. Lão hệ nói xong thì cũng biến mất luôn. Vui vui một chút với lão hệ, Xuân Đức nhìn về con quái vật bám theo phía sau mình cười lạnh, vừa chạy hắn niệm chú ngữ không. 25 sơ sau một tia sét màu trắng bay thẳng vào mặt con quái vật. Xoẹt. Nhưng mà cảnh tượng con quái nằm xuống không có mà khi tia sét kia bắn trúng vào con quái vật cả người nó bốc lên một vòng ánh sáng đen. Xuân Đức ngỡ người ra ngay lập tức dùng quan sát kỹ năng mà nhìn. Devin lo mở ngoặc tròn trạng thái vô địch miễn nhiễm tất cả sát thương, hấp thụ sát thương tăng cường sinh mệnh bản thân. Ôi chảy ơi, có còn cho người ta sống không đây? Khi con quái vật đang ở trạng thái vô địch nó tự tấn công bản thân, kết quả là sau khi trạng thái vô địch kết thúc máu của nó hồi được 2 sổ chéo 9. Xuân Đức tính toán á kỹ năng bệnh hoạn của con này, hễ cứ sinh mệnh về một lập tức kích hoạt, mà cứ 60 sơ lại hồi một lần, mà hắn hồi chiêu thì 30 sơ, vậy ít ra cũng cần chích vài phát nữa cộng thêm đánh chay. Kiểu này thì ai ra đi trước còn không biết đây. Kết quả cuối cùng còn chưa biết, nhưng hắn tự hứa với bản thân thề sau này không bao giờ mà đi làm cái chuyện ngu như thế này nữa, đúng là không đâm vào tường thì không biết quay đầu. Nói thì có vẻ bi đát vậy thôi, chứ Xuân Đức bây giờ có sinh mệnh thể cấp một cao cấp, có trọng sinh kỹ năng, làm gì phải sợ con rơi đuôi rắn này, chẳng qua hắn tiếc, cái kỹ năng trọng sinh như một cái kim bài miễn tử. Nhờ có nó mà làm cái gì cũng tự tin hẳn lên, mất nó đi thì trong vòng 5 năm hắn cứ gọi là ở nhà cho an toàn tính mạng. Ý tưởng thì hay nhưng thực hiện nó méo có hay như mong đợi, sau khoảng mấy trăm lần cắt kim thì lượng máu con quái vật vẫn vậy, có khi còn nhiều máu hơn lúc trước khi có kỹ năng bu xe đa me một ít. Đúng là quái vật bất tử cảnh đánh mãi không chết. Khó giải quyết nhất là lúc nó vào trạng thái ba sơ vô địch, miễn nhiễm tất cả hiệu ứng, hấp thụ sát thương thành sinh mệnh. Thấy sự việc lại không ổn, hắn lại mặt dày gọi lão hệ ra. Lão hệ vừa xuất hiện đã lên tiếng. Có chuyện gì nói lẻ đi. Còn chuyện gì nữa, con rơi đuôi rắn chết tiệt kia đánh không chết, cứ cứ khi sinh mệnh sắp hết nó lại có 3 sơ vô địch, rồi nó lại hồi 2 đến 3 phần sinh mệnh, muốn giải quyết 2 đến 3 phần sinh mệnh đó kiểu gì cũng hơn 60 sơ, nên đâm ra luẩn quẩn, không cách nào giết chết được nó. Xuân Đức né bên này tránh bên nọ vừa tố khổ với lão hệ. Cắt, đã biết rồi không cần kể lại, ta cũng đâu có mù, ngươi làm cái gì, thấy cái gì thì ta cũng vậy thôi, nên dẹp cái kể chi tiết đó đi, cần gì nói nhanh. Bố kể cho nó thêm phần lâm ly bi đát, ai mà biết chú mày có biết cái gì đang diễn ra bên ngoài không? Bây giờ ta cần môn kỹ năng nào có thể kết thúc được con quái vật này? Ta cũng đoán là ngươi muốn vậy nên đã tìm cho ngươi rồi này, tự xem đi, mà môn kỹ năng này có vẻ không mấy thân thiện với người dùng đâu, cẩn thận chút. Với lần này ta cũng dùng hết năng lượng điểm, chú mày tự cầu nhiều phúc đi. Lão hệ vừa đảo xong thì im re luôn, ngay sau đó một loạt thông tin về kỹ năng mới đã xuất hiện. Ai bát? Mục tiêu cát địch. Một quả bóng bùng nổ của mưa đá băng giá có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu bất cứ nơi nào. Việc sử dụng thứ hai đánh dấu vị trí hiện tại của vụ nổ khi mà đạn thực tế được phóng ra. Khoảng cách càng lớn thì bán kính càng lớn. Nó gây sát thương lên các đơn vị kẻ thù và áp dụng một lời nguyện tây cống cho các đơn vị trong và xung quanh khu vực ngăn ngừa tái sinh hoặc chữa lành. Các đơn vị rút bít ten sẽ bị sát thương nhẹ theo thời gian chấm phẩy, nếu các đơn vị giảm xuống dưới một tỷ lệ phần trăm nhất định của hơi bê, chúng sẽ bị vỡ ngay lập tức. Phạm vi nổ min 1 giảm chấm phẩy, mắc 50 giảm. Thiệt hại nổ 250.000 cộng tu vi. Sát thương mỗi giây 3% hơi bê tổng. Tỷ lệ phần trăm sức khỏe bị giết ngay lập tức 15%. Thời gian 10 sơ. Chi phí mana 50% tổng mơ B, hiện có. 10.000 tổng 10% hơ B, hiện có. Thời gian kundo 40 sơ. Thông tin thêm. Những cơn bão băng từ thời đại qua dòng chảy qua chân tay băng giá, đâm sầm vào thế giới và biến cư dân của nó thành di tích, thành sức mạnh vĩnh cửu của mình. Nhìn đến cái chỗ mà các kỹ năng phải mất 10.000 hơ B, mặc định và 10% hơi bê tổng hiện có, Xuân Đức lập tức hiểu vì sao hệ thống bảo nó không thân thiện rồi, kỹ năng này mà lúc ngắt ngoài dùng một cái có khả năng đi luôn. Khi Xuân Đức mới vừa phân tâm xem kỹ năng cộng thêm việc cắm đầu cắm cổ mà chạy nên không để ý tới biến hóa của con quái vật nhìn kẻ đang chạy phía trước trong con ngươi hiện lên một chút do dự, nhưng ngay sau đó lại thay bằng sự kiên quyết. Từ con mắt màu vàng của con quái vật bỗng dưng vỡ tan ra tạo thành vô số hạt bụi nhỏ bay theo một đường thẳng đến Xuân Đức. Xuân Đức còn đang mãi xem xét cái kỹ năng mới thì hắn cảm thấy cả người nhẹ tinh, khi cúi đầu xuống thì đã không thấy đâu thân thể của mình nữa, xung quanh chỉ có một đám khói bụi màu vàng đang bám trên thiên đạo trang bị. Rất nhanh đến cả đầu lâu của Xuân Đức cũng bị ăn mòn hết, chỉ còn lại từng mảnh xương vụn. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezit Phong chương 149 hồi sinh. Tuy mọi thứ của Xuân Đức đã bị ăn mòn, tất cả đã về với cát bụi trừ bộ đồ đang mặc trước khi chết. Nhưng tâm trí của Xuân Đức vẫn còn nó bám vào từng vật chất nhỏ xung quanh nơi hắn bị kết thúc sinh mệnh. Từ nơi sâu xa trong tâm trí có một sự thôi thúc ý chí sống lại vô cùng mãnh liệt, nó dần dần chiếm cứ lấy cả tâm trí của Xuân Đức. Bầu trời mới vừa rạng sáng nên trời vẫn còn tối, nhưng cũng đã có mấy tia sáng chiếu xuống mặt đất khiến nó trở nên rõ ràng hơn. Bỗng nhiên không biết từ đâu, mây đen kéo tới bao trùm cả thiên không, bầu trời lập tức tối đen như mực. Nhưng kỳ lạ là lại không có một tia sét hay tiếng sấm nào, cả bầu không khí trong sâm lâm vô cùng đè ép, khiến cho mọi sinh vật trong sâm lâm này vô cùng khó chịu, dường như có ai đang lấy đi sinh mệnh từng chút một trong cơ thể của bọn họ vậy. Nơi Xuân Đức bị tan biến, con quái vật gì hợm kết hợp từ rơi và rắn đang điên cuồng gào rú, mọi thứ xung quanh đều vỡ nát, bay tán loạn xa xa. Nhưng bộ quần áo của Xuân Đức vẫn nằm đó, mặt đất nơi Xuân Đức chết vẫn nguyên vẹn, một ngọn tháp nhỏ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện hấp thu vật chất xung quanh. Con quái vật khi thấy ngọn tháp kia xuất hiện, nó lập tức cảm giác thấy vô cùng bất an, ngay sau đó nó dùng mọi cách để phá hủy ngọn tháp kia, lấy đuôi đập, phun hỏa cầu, phun nọc độc. Nhưng mọi thứ đều vô dụng, ngọn tháp vẫn đang từ từ hấp thu sinh mệnh tinh hoa khắp nơi đang tụ tập về nơi đây và dần dần lớn lên và ngưng thực. Thấy công kích vô hiệu, con quái vật lập tức lùi ra xa và quan sát mọi việc đang diễn ra ở nơi này. Qua một đoạn thời gian sau khi ngọn tháp kia đã ngưng thực thì từ trên bầu trời đen mịt mùng kia một tia sáng xuyên qua tầng trời chiếu thẳng xuống đỉnh ngọn tháp kia. Rắc, rắc, rắc. Những tiếng vỡ nhẹ vang lên trên ngôi tháp nhỏ kia, lập tức có thể thấy được những đường rạn nứt như mạng nhện đang lan tràn ra xung quanh. Rất nhanh những đường rạn đó lan truyền toàn bộ bầu ngọn tháp. Toang! Một tiếng thủy tinh vỡ vang lên, cả ngọn tháp nhỏ lập tức vỡ tan tành, lộ ra một thiếu niên độ tuổi mới lớn. Một luồng ánh sáng mạnh từ trên cao chiếu thẳng tới thiếu niên mới xuất hiện, rồi ánh sáng đó bắt đầu mở rộng ra khắp bầu trời. Khi luồng ánh sáng đó tán ra đến đâu thì mây đen trên bầu trời cấp tốc tán đi. Thiếu niên đứng giữa thiên địa đó đương nhiên là Xuân Đức mới vừa hồi sinh. Nhìn vào cánh tay bé tí của mình, hắn dùng thần niệm cảm nhận ước lượng bây giờ hắn khoảng 1m4 lùn bớt 40 phân so với trước khi chết. Khóe miệng hắn co giật liên tục, khó khăn lắm mới lớn lên được, bây giờ lại bị thu nhỏ lại. Điều quan trọng là hắn không thể biến thân như tu sĩ khác được. Thu lại tâm tư rối loạn lúc này, Xuân Đức nhìn vào cái thằng chủ mưu gây nên hiện trạng thảm hại hắn bây giờ, khi hắn nhìn về con quái vật kia cũng giống lên một tiếng kinh thiên rồi lao thẳng về chỗ Xuân Đức đang đứng. Lại còn chủ động tấn công, tưởng làm vậy thì có thể sống sao, lần này thì mày chạy vào chuôn con à, có gọi cả họ hàng của mày lên cũng vậy thôi. Tâm niệm động, ba cột năng lượng mơ bê, hơ bê, tê, lơ. Hòa quyện vào nhau tạo thành một quả cầu băng nhỏ trong tay, nhắm chuẩn con quái vật đang chạy đến hắn cắt kim ai bát. Một quả cầu băng nhỏ từ trong tay bay ra càng bay càng nhanh, càng bay càng lớn. Uỳnh! Quả cầu băng đụng trúng con quái vật, cả người con quái vật bị hàng triệu triệu lưới dao băng nhỏ đâm sâu vào. Tư ảnh một tế tự mặc quần áo màu đen hiện lên trong miệng lẩm bẩm thực hiện một tế điển nào đó hấp thu dần dần sinh mệnh của con quái vật. Thấy con quái vật không chết ngay mà vẫn tiếp tục lao về phía mình, Xuân Đức tâm niệm lại động, không khí xung quanh trở nên bạo loạn, một tia sét trắng từ trong tay hắn phóng ra với uy lực hủy thiên diệt địa. Xoẹt! Nhanh như ánh sáng, tia sét trắng bắn trúng con quái vật. Không có như mấy lần trước cả người con quái vật bốc lên hắc quang bảo vệ, lần này khi tia sét bắn trúng cả người con quái vật thành băng nguyên khối rồi vỡ ra vô số mảnh. Xuân Đức lại gần xem thi thể con quái vật thì thấy mọi thứ thành băng và đang dần dần tan biến, nhớ tới tác dụng của ai bát, Xuân Đức khóc không ra nước mắt. Kỹ năng này kết liễu sinh mệnh nào cũng đưa nó xóa sổ hoàn toàn. Không một cái gì dùng lại được dù chỉ một chút, vậy đánh nhau cả buổi, còn bù vào một mệnh đâm ra công cốc. Hắn chán nản ngồi xuống. Khi hắn đang chán nan vì bỏ ra bao nhiêu công sức đổi lại là công cốc, thì từ xác con quái vật khi tan hết kia để lại trên mặt đất một con mắt màu đỏ, đang phát hồng quang nhạt nhòa. Xuân Đức tò mò tiến lại gần cầm con mắt đó lên mà quan sát. Bảo vật chưa xác định, đang bị phong. Cân cả thiên hạ tác giả Trường Hồng Sinh người làm Ezip phong chương 150 Ion. Lại còn bị phong cấm nữa, đến mệt. Cảm nhận một chút phong cấm bảo vật này là gì. Sau mấy hô hấp hắn cũng biết cái gọi là phong cấm này thực ra chỉ là một cái châm gần như trong suốt đang ghim vào mặt sau con mắt. Rút cái châm ra khỏi con mắt. Lập tức con mắt trên tay Xuân Đức phát ra hồng quang đại thịnh, lại sử dụng kỹ năng quan sát cả cái châm và con mắt. Phi hồn. Khống chế vật còn sống. Ai?